Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588. Chương 588. Đệ ngũ kiếp. Thượng, đối với những tin tức này, Bạch Vũ Triết trong lòng mặc dù cũng có lo lắng, nhưng là hắn biết 18 huyết vệ trước mắt không có việc gì, mà lại lập xuống không ít công lao, cho nên hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Hơi buông lỏng một lúc sau, lần nữa bế quan tu luyện, luyện đan, luyện độc, tu luyện nguyên lực, đồng dạng đều không rơi xuống. Khoảng cách thông thiên tháp xuất binh viện trợ, 8 cái tháng sau đi qua, Bạch Vũ Triết tu luyện cũng cuối cùng đã tới một cái đỉnh điểm. Dựa theo chính hắn đoán chừng, mấy ngày nay hẳn là liền muốn đột phá đến thiên trùng cảnh. Khoảng thời gian này hắn ăn linh đan không ít, tu luyện cũng vô cùng khắc khổ. Bất quá hắn trong lòng mình cũng nắm chắc, linh đan thật ăn quá nhiều cũng không phải chuyện tốt. Cái này độ hắn khống chế rất tốt. Sắp đứng trước đột phá, hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng tại đột phá thời điểm một số tài nguyên. Kỳ thật cửu kiếp thánh thể độ kiếp thời điểm, cần thiết tài nguyên so với tu luyện thiên cấp công pháp muốn ít hơn nhiều. Nhưng đối với một cái bình thường võ giả đến nói, cũng muốn thêm ra 7-8 lần trở lên. Bạch Vũ Triết chuẩn bị tài nguyên cơ bản cũng đều là một ít linh đan. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, còn có Thiên Lam đại đế bản chép tay ghi chép, những vật này đầy đủ, tăng thêm cho tới nay, những cái kia đặc thù dược vật hắn vẫn luôn tại phục dụng. Tin tưởng độ khó sẽ không cao như vậy, không hợp thói thường. 3 ngày sau đó, Bạch Vũ Triết một người đang luyện công trong phòng, khoanh chân ngồi xuống, hôm nay hắn dự định đột phá. 2 ngày trước Thẩm Hồng Vũ đến xem qua hắn, cũng hỏi thăm qua phương diện này sự tình, bất quá nhưng không có lưu lại giúp Bạch Vũ Triết hộ pháp cái gì. Dù sao chuyện này ngoại nhân vô luận như thế nào cũng là không thể giúp. Tại độ kiếp một khắc này, Bạch Vũ Triết thân thể tuyệt đối chống lại bất luận cái gì lực lượng ngoại lai, chỉ làm cho hắn tạo thành tổn thương lớn hơn, mà lại Thẩm Hồng Vũ gần nhất cũng xác thực bận quá. Thông thiên tháp cường giả rất nhiều đều ra ngoài, lưu lại nhân sự tình tự nhiên cũng nhiều hơn. Hơn nữa còn có thường xuyên chú ý phía ngoài tình hình chiến đấu. Bạch Vũ Triết bình tâm tĩnh khí ngồi tại trên một chiếc bồ đoàn, đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến tốt nhất. Cơ thể bên trong nguyên lực ngay tại điên cuồng phun trào, trong đan điền nhấc lên từng mảnh kinh đào hải lãng. Thanh long ở bên trong vui sướng vũ động, cho dù là chân hoàng thiên hỏa, tu luyện được kia hỏa diễm phượng hoàng, lúc này cũng phát ra từng tiếng rất nhỏ phượng gáy. Mặc dù cái này hỏa diễm phượng hoàng tại rất nhiều phương diện cũng không sánh nổi thanh long, nhưng cái này dù sao cũng là thiên giai công kích thánh pháp ngưng tụ ra. Oanh, Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong truyền đến một tiếng oanh minh. Nguyên lực trong khoảnh khắc đó vỡ ra, đột nhiên chướng một mảng lớn, mà lại sinh ra chất tăng lên. Bạch Vũ Triết khí tức cả người cũng phát sinh biến hóa không nhỏ. Quanh thân 360 cái huyệt vị đều sáng lên một trận thần bí quang hoa. Đến thiên trùng cảnh, cảnh giới của hắn rốt cục tăng lên. Đây là toàn diện thăng hoa. Cảnh giới này đồng dạng là võ giả một cái to lớn đường ranh giới. Bất quá, Bạch Vũ Triết không dám có nửa điểm lười biếng, thậm chí thần sắc càng căng thẳng hơn. Bởi vì, cửu kiếp thánh thể đệ ngũ kiếp lập tức liền muốn đến. Bởi vì nhìn qua Thiên Lam đại đế bản chép tay, hắn cũng biết đệ ngũ kiếp nhằm vào chính là địa phương nào. Đây chính là so trước kia bất luận cái gì nhất kiếp đều muốn đến hung hiểm rất nhiều. Bởi vì, một kiếp này nhằm vào chính là đầu, đại não. Trong lịch sử không biết bao nhiêu cửu kiếp thánh thể chết tại một kiếp này bên trên. Đương nhiên, không phải nói cái này đệ ngũ kiếp là nguy hiểm nhất, mà là rất nhiều người đều qua không được cửa này liền chết.